Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 497, Linh Dược Thành Thục. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Lôi Đạo tọa trấn tại thi cốt địa bên trong. Theo thời gian trôi qua, hắn rõ ràng cảm ứng được, chung quanh lạ lẫm thần niệm nhiều hơn, dù cho lúc trước hắn dùng thánh thể trấn nhiếp qua. Nhưng lần này, chút âm thầm theo dõi thánh tôn, đã không còn là thánh thể nhị trọng, tam trọng, mà là thánh thể tứ trọng, ít nhất đều là thánh thể tứ trọng thánh tôn, thậm chí còn có thánh thể ngũ trọng thánh tôn. Đây cũng là nhường Bách Hoa Hầu đều bất lực mạnh mẽ thánh tôn. Bây giờ lại đã có tung tích, mục đích tự nhiên là cái kia gốc sắp thành quen 5 vạn năm linh dược. Lôi Thánh Tôn, lúc này, Bách Hoa Hầu cũng ngồi không yên, cũng đi tới thi cốt địa. Khoảng cách Lôi Đạo tọa trấn thi cốt địa đã có 3-4 ngày thời gian. Rõ ràng, cái kia gốc 5 vạn năm linh dược liền sắp chín rồi. Hiện tại toàn bộ Bách Hoa Hầu quốc bên trong, âm thầm cất giấu Thánh Tôn, cơ hồ đều đem ánh mắt tập trung vào thi cốt địa. Mặc dù không phải hết thảy thánh tôn đều sẽ lộ diện, nhưng này chút thánh tôn đều đang dùng lấy các loại phương thức theo dõi thi cốt địa bên trong cái kia gốc 5 vạn năm linh dược. Thậm chí Lôi Đạo đều dám xác định những cái kia thánh tôn biết đến cũng không so với hắn ít. Có lẽ 5 vạn năm linh dược thành thục một khắc này, hết thảy thánh tôn đều sẽ xuất hiện. Bách Hoa Hầu cũng rõ ràng cảm thấy thi cốt địa phụ cận mơ hồ có loại khí tức ngột ngạt. Bởi vậy, nội tâm lộ ra rất bất an. Lôi Thánh Tôn, tin tức đã tung ra ngoài. Lúc này mới mấy ngày thời gian, những cái kia Thánh Tôn liền đã đến thi cốt địa. Chỉ sợ, Bách Hoa Hầu lời còn chưa dứt, nhưng không hề nghi ngờ. Bách Hoa Hầu cũng đối Lôi Đạo không có cái gì lòng tin. Dù sao, đối mặt nhiều như vậy thánh tôn, nhìn chằm chằm, còn có thánh tôn trong bóng tối nhìn trộm, chỉ dựa vào Lôi Đạo một người, có thể trấn áp hết thảy thánh tôn sao? Lôi Đạo không nói gì, thậm chí đều không có trả lời. Loại sự tình này, nhiều lời vô ích, vẫn là đến đấu qua mới biết được. Bỗng nhiên, Lôi Đạo con mắt vừa nhấc, nhìn phía thi cốt địa bên trong cái kia một gốc 5 vạn năm linh dược. Giờ phút này, gốc 5 vạn năm linh dược năng lượng sôi trào mãnh liệt. Liếc mắt liền có thể thấy, năng lượng kinh khủng thậm chí bắt đầu tản mạn ra. Loại kia ba động khủng bố liền liền đại trận đều không thể che lại. Bởi vậy, 5 vạn năm linh dược thành thục, náo ra động tĩnh quá lớn. Rất nhiều thánh tôn liếc mắt liền có thể biết, linh dược thành thục, Lôi Đạo thấp giọng lầm bầm. Lập tức, hắn gần như trước tiên, vượt hướng về phía cái kia gốc 5 vạn năm linh dược. Thì cốt địa bên ngoài, một tên áo bào đen thánh tôn, lẳng lặng khoanh chân ngồi trong hư không. Một mình hắn, rõ ràng liền xếp bằng ở hư không. Nhưng rất nhiều thánh tôn nhưng thật giống như đem đạo thân ảnh này đều không để ý đến giống như. Căn bản cũng không có người nào để ý. Ông, theo 5 vạn năm linh dược thành thục gợn sóng, năng lượng kinh khủng đưa tới toàn bộ hư không chấn động. Lập tức, người áo đen cũng đột nhiên mở mắt. Bá, người áo đen ánh mắt bên trong lóe lên một đạo quang mang kỳ lạ. Cuối cùng thành thục. Một gốc 5 vạn năm linh dược tại địa phương khác đều khó mà tìm được. Nhưng ở thi cốt địa, lại có 5 vạn năm linh dược thành thục. Cứ việc chỉ có một gốc, nhưng cũng đầy đủ. Người áo đen trong giọng nói mơ hồ có vẻ kích động. Rõ ràng, hắn đã đợi giờ khắc này đợi thời gian rất lâu. 5 vạn năm linh dược thành thục. Một tên thân mang hoa bào thánh tôn. Kinh ngạc nhìn xem thi cốt địa vùng trời. Cái kia cỗ năng lượng ba động khủng bố sẽ không sai. Liền là có thi cốt địa linh dược thành thục. Bằng không, không có dạng này gợn sóng. lần này 5 vạn năm linh dược thành thục, Bách Hoa Hầu Quốc cũng là náo nhiệt. Bất quá, Bách Hoa Hầu gia nhập Bách Hậu Minh, mời tới vị kia Lôi Thánh Tôn, cũng là có lớn như vậy thanh danh. Có lẽ, lần này 5 vạn năm linh dược chi tranh, sẽ còn thật có ý tứ. Đây là một vị thánh thể ngũ trọng thánh tôn. Hắn tranh đoạt này gốc 5 vạn năm linh dược, mặc dù mình không cần đến, nhưng còn có khả năng cho mặt khác thánh tôn. Dù sao, một khi có một gốc 5 vạn năm linh dược, chỉ cần thời cơ phù hợp, liền có thể thành tựu một tôn thánh thể ngũ trọng thánh tôn. Bực này cơ hội, chỉ có thể ngộ mà ông có thể cầu. Vô cùng khó được, đã có cơ hội tranh đoạt 5 vạn năm linh dược, cái kia há lại sẽ buông tha. Thì cốt địa bên trong, Lôi Đạo nhìn xem cái kia gốc 5 vạn năm linh dược thành thục. Hắn cũng không nữa đi để ý tới tình huống chung quanh. Trong mắt hắn, chỉ có này một gốc 5 vạn năm linh dược. Đến tại tình huống chung quanh, không có quan hệ gì với Lôi Đạo. Ha ha ha, này gốc linh dược là lão phu. Bỗng nhiên, một hồi tiếng cười to quanh quẩn tại thi cốt địa vùng trời. Tại thi cốt địa bên trong, không biết lúc nào nhiều hơn một tên lão giả gầy gò. Tầm mắt càng là nhìn chòng chọc vào thi cốt địa bên trong cái kia một gốc 5 vạn năm linh dược. Giờ phút này, này gốc 5 vạn năm linh dược liền sắp chín rồi, nhưng lại bị Lôi Đạo đi đầu một bước, tới gần này gốc linh dược. Lôi Thánh Tôn, lưu lại này gốc linh dược. Tên này lão giả gầy gò, cũng không biết lai lịch ra sao, nhưng trên người khí tức lại cực kỳ khủng bố. Hắn lập tức hiển hóa ra thánh thể, trọn vẹn 4 cỗ thánh thể, rõ ràng là thánh thể tứ trọng đỉnh phong thánh tôn. Lôi Đạo ở bề ngoài cũng vẻn vẹn chẳng qua là thánh thể tứ trọng thánh tôn thôi. Mặc dù nhiều ra một bộ phân thân, nhưng tại những cái kia thánh tôn trong mắt, Lôi Đạo vẫn như cũ chẳng qua là thánh thể tứ trọng thánh tôn. Dù cho Lôi Đạo rất mạnh, nhưng này chút ngấp nghé 5 vạn năm linh dược thánh tôn, vị nào lại không mạnh? Bọn hắn cũng có tự tin, dù cho không địch lại Lôi Đạo, giữ được tính mạng tổng sẽ không sai. Nếu như liều lên một lượng cỗ thánh thể, có thể có được 5 vạn năm linh dược lời, cái kia cũng sẽ không tiếc. Bởi vậy, vị này thánh tôn động thủ, vừa động thủ liền là toàn lực ứng phó. Thậm chí 4 cỗ thánh thể đều hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Thánh thể lực lượng bị thi triển đến cực hạn, thậm chí là siêu trình độ phát huy. Đây là tại liêu mạng, vì một gốc 5 vạn năm linh dược, trực tiếp bùng cháy thánh thể. Dù cho không có bất kỳ cái gì đối thủ, bùng cháy thánh thể qua đi, thánh thể cũng sẽ tổn thất nặng nề, cần hao phí thời gian rất dài mới có thể khôi phục. Thậm chí thương tới đến căn cơ, căn bản là vô phương hoàn toàn khôi phục. Thấy cảnh này, Lôi Đạo căn bản liên động cũng không có động một thoáng. Mặc cho lão giả gầy gò 4 cỗ thánh thể hướng hắn đánh tới, Lôi Đạo vẫn như cũ hướng phía 5 vạn năm linh dược bay đi. Vù, đúng lúc này, giữa hư không xuất hiện một tòa núi lớn, một tòa trầm trọng đại sơn, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh tới hướng Lôi Đạo trước mặt khu vực. Đây không phải muốn đem Lôi Đạo đập chết, mà là ngăn chặn Lôi Đạo đường đi. Sau đó, càng có một cái đại thủ nhanh chóng hướng phía dưới cái kia gốc 5 vạn năm linh dược bắt lấy. Tốc độ nhanh chóng, thế mà so Lôi Đạo tốc độ đều muốn nhanh. Rõ ràng, có thể đoạt tại Lôi Đạo đằng trước, đem 5 vạn năm linh dược trước tiên bỏ vào trong túi. Muốn chết, Lôi Đạo hết sức phẫn nộ. Này gốc 5 vạn năm linh dược, quan hệ đến hắn có thể hay không tốc độ cao tiến giai thánh thể ngũ trọng. Phi thường then chốt, hiện tại thế mà không có người ở trước mặt của hắn công khai, trắng trợn cướp đoạt 5 vạn năm linh dược. Điều này có ý vị gì? Ý vị này khiêu khích, rất nghiêm trọng khiêu khích. Lôi đạo xa còn lâu mới có được đi đến đem hết thảy đều coi nhẹ cảnh giới. Hắn cần 5 vạn năm linh dược. Ai dám cướp đoạt 5 vạn năm linh dược, người nào sẽ chết? Oanh, sau một khắc, lôi đạo không tiếp tục lưỡng lự. Bốn cỗ thánh thể cộng thêm thần huyết ngũ đoạn thần huyết phân thân, cũng toàn bộ đều hiển hóa ra ngoài. Trăm ngàn trượng năm cỗ thân thể, vắt ngang ở trong hư không. Khí thế kinh khủng, phảng phất muốn đem hư không đều đông lại giống như. Vô hình khí thế như là một cái lưới lớn, đem trọn phiến hư không đều bao phủ lại. Hết thảy cảm nhận được cỗ khí tức này thánh tôn, đều cảm giác được trong lòng giống như đè ép một tảng đá lớn, vô cùng trầm trọng. Chẳng qua là khí thế vẻn vẹn chẳng qua là khí thế, dù cho có thể làm cho đối phương sợ hãi, nhưng lại không cách nào ngăn cản đối phương cướp đoạt 5 vạn năm linh dược. Thần nhãn lĩnh vực, sau một khắc, lôi đạo thần nhãn phân thân trên trán, tinh con mắt màu đỏ đột nhiên mở ra, lập tức, nồng đậm tinh hào quang màu đỏ, cấp tốc hội tụ thành một mảnh thần nhãn lĩnh vực, cơ hồ trong chớp mắt liền hướng phía bốn phương tám hướng khuếch trương, đem cái kia gốc thành thục 5 vạn năm linh dược đều bao phủ ở bên trong. Vừa mới từ trên trời giáng xuống cái kia một ngọn núi lớn, cùng với một con kia đột ngột tay, giờ phút này đều giống như đọng lại giống như, không nhúc nhích. Cái này là thần nhãn lĩnh vực. Tại thần nhãn lĩnh vực ở trong, có thể gia tốc, dĩ nhiên cũng có thể giảm tốc độ. Làm giảm tốc độ đến cực hạn, vậy liền cơ hồ cùng đứng im không hề khác gì nhau. Bàn tay khổng lồ kia tựa hồ còn muốn giãy giụa. Chẳng qua là, một khi tiến vào thần nhãn lĩnh vực bên trong, trừ phi lực lượng lớn đến có thể rất mạnh mẽ xé rách thần nhãn lĩnh vực, bằng không mà nói, cũng chỉ có thể bị thần nhãn lĩnh vực chỗ bài bố. Này tòa cự sơn còn tại nhẹ nhàng rung động, nhưng cũng không có bất cứ tác dụng gì. Này tòa cự sơn hiển nhiên là một kiện thánh bảo, thậm chí có thể thánh thể tứ trọng đỉnh phong thánh tôn thánh thể đều gánh không được này tòa cự sơn trấn áp, nhưng đối mặt thần nhãn lĩnh vực vẫn không có bất cứ tác dụng gì. Lôi đạo không để ý đến này tòa cự sơn cùng bàn tay lớn kia, mà là tiếp tục hướng phía 5 vạn năm linh dược bay đi. Hắn đã rất tiếp cận cái kia gốc linh dược, thậm chí đưa tay liền có thể đến lấy này gốc linh dược. Ầm ầm, không biết lúc nào thì cốt địa vùng trời đã nhiều hơn rất nhiều thánh tôn, thậm chí cũng hiển hóa ra lít nha lít nhít mấy chục cỗ thánh thể, mỗi một bộ thánh thể đều tản ra khí thế kinh khủng, ít nhất đều là thánh thể tứ trọng thánh tôn. Rõ ràng những cái kia âm thầm nhìn trộm thi cốt địa ngấp nghé 5 vạn năm linh dược thánh tôn đều lựa chọn tại thời khắc này động thủ. Dù sao 5 vạn năm linh dược đã thành thục, giờ khắc này không động thủ, bọn hắn liền không có cơ hội. Nhiều như vậy thánh tôn, Bách Hoa Hầu vẻ mặt có chút tái nhợt. Nàng trước đó từng có phỏng đoán, từng có dự đoán, khả năng trong nội tâm nàng cũng có một chút số. Biết ngấp nghé 5 vạn năm linh dược thánh tôn có rất nhiều, nhưng đến tột cùng có nhiều ít, kỳ thật Bách Hoa Hầu ở sâu trong nội tâm không có một cái nào trực quan khái niệm. Mà bây giờ, Bách Hoa Hầu chính mắt thấy một màn này, giữa hư không lít nhà lít nhít thánh thể đều tỏ rõ lấy ngấp nghé 5 vạn năm linh dược thánh tôn có nhiều ít số lượng. Nhiều như vậy thánh tôn, không khỏi làm Bách Hoa Hầu có chút vui mừng. May mắn nàng quyết định gia nhập Bách Hậu Minh, thậm chí có lôi thánh tôn cùng đi đến Bách Hoa Hầu quốc, bằng không nàng đối mặt một màn này lấy cái gì đi ngăn cản, căn bản cũng không khả năng. Chỉ sợ cuối cùng chỉ có thể trơ mắt thấy linh dược bị cướp đoạt hết sạch. Chẳng qua là, đối mặt nhiều như vậy thánh tôn, lôi đạo lại có thể thế nào? Bắt được, lôi đạo bàn tay lớn vồ một cái. Cuối cùng, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, thần nhãn lĩnh vực bao phủ tại vùng này, lôi đảo tốc độ liền là nhanh nhất. Hắn cuối cùng đã được như nguyện, đạt được này một gốc thành thục 5 vạn năm linh dược. Linh dược cuối cùng cũng đến tay. Bá, lôi đảo đem linh dược bỏ vào trong ngực. Lúc này, hắn mới ngẩng đầu nhìn phía giữa hư không. Thì cốt địa vùng trời, lít nhà lít nhít một mảnh, toàn bộ đều là thánh thể. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ